Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 500, chương 329. Trong nháy mắt, các lộ đại tông sư đều xuất thủ, thôi động 6 cây sát phạt chi bảo. Đồng thời, bọn hắn cũng tại hét lớn, lấy nhân hoàng kỳ trấn sát yêu ma. Yêu ma một phương đại tông sư, tự nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đồng thời không gì sánh được tức giận, có lão yêu trách mắng. A phi, rõ ràng là luyện yêu phiên. Còn Mỹ kỳ danh nhật nhân hoàng kỳ, quả thực vô sỉ, càng là có yêu tộc đại tông sư hô. Chư vị, hợp lực tế ra tạo hóa hồ lô, chấn sát đông ngung trực lập viên ma tộc. Hiển nhiên, bọn hắn xem như cây kim so với cọng dâu. Nhân tộc xưng hô bọn họ là yêu ma. Bọn hắn liền hô Dạ Châu bên này người vì trực lập viên ma tộc, nhân tộc bên này đại tông sư âm thanh lạnh lùng nói, cầu thí tạo hóa hồ lô, rõ ràng là huyết hồn hồ lô, không biết huyết tế bao nhiêu sinh linh hồn phách, mới nuôi ra một hồ lô trảm thần kiếm quang, 6 cây nhân hoàng phiên rầm rầm rung động, theo gió đêm lay động, cực tốc khuếch trương. Hận không thể bao trùm toàn bộ rộng lớn đại bình nguyên, hướng về yêu ma đại quân ép xuống xuống dưới, mặt cờ hoặc lá cờ phô thiên cái địa, huyết quang bành trướng, bao trùm vùng quê, yêu ma bên kia đại tông sư phản kích, lấy lại nhan sắc, nói, tạo hóa hồ lô ẩn dưỡng mấy trăm năm, hôm nay xuất thế, một kiếm chiến phá sông núi, hai kiếm mai táng nhân tiên, ba kiếm chém tinh thiên, bốn kiếm, đáng si ết, ết vượn đứng thẳng, lại tế trọng khí, huyết hồn hồ lô bộc phát, phun ra kiếm mang, quả thực khủng bố, cùng 6 cây đại phiên kịch liệt va chạm, giữa lẫn nhau đều là tầng tầng lớp lớp sát phạt chi quang, mà lúc này Dạ Châu bên này đại tông sư, lần nữa thôi động một kiện đại sát khí. Một tòa 9 tầng thạch tháp xuất hiện, nó trên thân tháp điêu khắc sông núi vạn vật, bộc lộ ra nồng đậm đạo vận, đan dệt ra từng tia từng sợi trật tự chi ý, sơn hà dưỡng sinh tháp, tịnh hóa thế gian, chấn chi, nhân loại bên này một vị đại tông sư quát, lập tức, có lão yêu ma tức hổn hển, sau đó vừa lo lắng, nói, đúng là sơn hà luyện yêu tháp. Kia mẹ ngươi chi, phá cho ta chi, hiển nhiên, dạng này đại sát khí, trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, tối thiểu nhất 450 năm trước trận chiến kia. Trường bối của bọn hắn liền kiến thức qua, thậm chí, nơi này có chút lão yêu quái cũng tự mình trải qua. Biết máu của nó tanh cùng khủng bố, thiên yêu chính khí trùy. Đánh cho mấy vị lão yêu hợp lực tế ra cùng cấp bậc đại sát khí. Lập tức, có một thanh huyết trùy hoành không, mang theo cuồn cuộn yêu khí, giống như lang yên, đánh tan sương đêm, hướng về cái kia to lớn thạch tháp đánh tới, đông. Giữa thiên địa, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, mây mù bành trướng, huyết hà tứ chiếu. Song phương chỗ tế ra vũ khí đều không thế nào thần thánh tường hòa. Không phải hắc vụ cuồn cuộn, chính là huyết quang lượn lờ. Lúc này tiếp tục đối oanh, rất nhanh. Đại tông sư chiến trường tràn ngập mùi máu tươi. Tràng diện kinh người, một chút trọng khí, dị bảo các loại tất cả đều bay ra ngoài. Tại trong bầu trời đêm không ngừng va chạm, trong nháy mắt liền có bảo vật tổn hại. Tuần tự có đại sát khí rơi xuống đất, những trọng bảo này ngày sau đều cần tế luyện đủ đường, dung nhập hy chân vật liệu mới có thể tu bổ lại, thẳng đến cuối cùng. Những cái kia cần nhiều người phát động cỡ lớn sát khí nhau nhau ảm đạm, lui ra khỏi chiến trường, song phương các đại tông sư mới xông về phía cùng một chỗ, sau đó Dạ Châu các bậc tông sư cũng hạ tràng. Nhào về phía đối diện trận doanh, yêu ma trận doanh tông sư cấp cao thủ lập tức ngăn cản. Song phương triển khai huyết tinh chém giết, ầm, ầm, Trong bầu trời đêm, huyết dịch rơi xuống nước, một số người thân thể phá toái. Đây là một trận cực kỳ đại chiến thảm liệt. Thực lực tu đến cấp độ này quả thực không dễ dàng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, không ngừng có tông sư tàn lụi, chiến tử giữa sân, mà yêu tộc cao thủ bỏ mình đồng dạng không ít, Dạ Châu cùng yêu ma trận doanh cao tầng vào cuộc. Đại chiến đến loại trình độ này, có thể nói cực kỳ thảm liệt. Kinh nghiệm bản thân tràng cảnh như vậy, dù là xa xa nhìn xem, cũng vẫn như cũ để cho người ta có loại muốn cảm giác đè nén hít thở không thông, giống to một tiếng, sông núi chấn động, phương hướng tây bắc, sương đêm chỗ sâu, có một vòng kinh khủng đại nhật hiển hiện, chướng mắt không gì sánh được, cực tốc chạy đến, chiếu sáng thiên khung, lão phu trở về, sớm biết có dạng này sinh tử đại chiến, còn xa đi tha hương làm cái gì, yêu ma đám nhóc con, 450 năm trước liền cùng các ngươi đấu qua. Giết đến các ngươi tổ thượng tè ra quần. Hiện tại các ngươi còn dám tới phạm, nên toàn bộ đánh CS. Một tên lão giả bay tới, thô kệch không gì sánh được, giết vào tổ sư trong chiến trường, kình thiên lão thất phu. Ngươi còn không có CS ra cũng coi như dị số. Hôm nay diệt ngươi, thật là có lão yêu ma nhận ra hắn, trong bầu trời đêm. Sắc trời khuấy động, như liệt dương đốt cháy, đánh phía yêu ma trận doanh đệ lục cảnh cường giả, các ngươi bọn này ma tể tử cũng chưa CS. Lão phu sao bỏ được qua đời, mượn các ngươi chi thủ ma luyện ta kình thiên thân, chỉ cần chiến dịch này không CS, lão phu tất nhiên mở đường có hy vọng. Tân sinh lộ tổ sư kình trời trở về, giết vào chiến trường về sau. Gần như điên cuồng, sau một khắc, hắn giống như bàn cổ khai thiên, cầm trong tay một cây cự phủ, tung hoành trong chiến trường, liên tiếp bổ ra kinh khủng phủ quang, lập tức liền có máu me tung tóe. Một vị yêu ma cường giả bị trọng thương, lão già, người cũng như thế cao tuổi, sớm nên bị quét vào lịch sử đống phế liệu bên trong, còn dám đi ra gây sóng gió. Hôm nay bản tọa chém ngươi. Trong yêu ma một vị nhân tài mới nổi đánh tới. Hắn cực kỳ cường thế. Đăng lâm đệ lục cảnh lĩnh vực cũng gần 200 năm. Có thể nói một đường hát vang tiến mạnh. Tích lũy đến thời đại này về sau. Lòng tự tin bạo dạp. Kình thiên cười ha ha. Cũng không tức giận. Nói, tốt. Hy vọng ngươi có thể mài đoạn ta bộ xương già này. Lão phu rất cần một cái để cho ta lâm vào trong tuyệt cảnh đại địch. Giúp ta phá quan, chỉ một thoáng, hai người bộc phát huyết tinh đại chiến. Đại nhật hoành không, yêu khí ngút trời, không ngừng có huyết dịch bão tố ra ngoài, phốc. Cuối cùng, vị kia lòng tin 10 phần đại yêu ma hai mắt trợn lên. Nuốt hận tại kình thiên cự phủ dưới, hắn bị một bổ làm hai nửa. Nó yêu hồn chạy ra, kết quả cự phủ kia phát ra kình thiên kình, không gian vặn vẹo, đem hắn giam cầm, buông hắn ra. Một vị lão yêu ma vọt tới, đảo mắt liền cùng kình thiên tổ sư đại chiến cùng một chỗ, Ngọc Thanh tổ sư thét dài. Liều mạc bên trên thương, cũng gần như phát cuồng, mỗi một tấc cơ thể đều có thiên quang kình kích xạ ra ngoài. Giống như là muốn thiêu đốt tận toàn thân tinh khí thần. Tiếp theo, âm dương quan tổ sư Giang Chí Viễn cũng bộc phát, tiên lộ lão quái vật hít vào sương đêm. Nói, tê, tân sinh lộ người đều điên rồi. Đây là không cho mình lưu một chút đường lui. Hoặc là tại hôm nay tiêu vong. Hoặc là niết bàn tân sinh một lần. Chúng ta cũng làm tắm rửa thần huyết mà phá quan. Mật giáo một lão quái vật giống to, tổ sư chiến trường trở nên đáng sợ hơn cùng thảm liệt. Đánh một trận xong không biết còn có thể còn lại bao nhiêu người, không chỉ là bên này chiến trường. Chính, đại tông sư mở chiến trường thứ hai, cùng có tông sư quyết đấu chi địa, đều không ngừng có cường giả tàn lụi. thanh niên trai trắng thấy cảnh này về sau. Rất nhiều người tại nhiệt huyết khuấy động lúc, con mắt cũng đều đỏ lên, ẩn chứa nhiệt lệ, ở trong có bọn hắn sư môn trưởng bối, cũng có thân nhân của bọn hắn, kim qua thiết mã. Đao quang chiếu huyết y, không sợ si ết cùng ta đi giết địch. Thanh niên trai trắng bên trong, có người mở mới chiến trường, một đoàn cao thủ đi theo giết ra ngoài, trên thực tế. Yêu ma đại quân trung tầng còn có tầng dưới nhân mã cũng đều đồng bộ phát động. Phóng tới Dạ Châu bên này, kèn lệnh thổi lên, chấn động trời cao. Đến giờ khắc này, hai đại trận doanh nhân mã toàn bộ phát khởi công kích, Dạ Châu một bên. Tuổi nhỏ một đời cũng đều giống to, tay cầm đao thương, tế ra linh khí, dị bảo các loại, hướng về đại bình nguyên bên trong yêu ma đánh tới. Lúc này thời khắc, anh hùng thật sự, đại trượng phu, còn gì phải sợ, công danh chi hướng lập tức lấy, giết, một đám nhiệt huyết người trẻ tuổi, đã từng bất an, ban sơ sợ hãi các loại, tất cả đều biến mất, nhìn thấy trưởng bối tại chém giết đẫm máu, bọn hắn cũng đi theo chiến ý bành trướng, gia nhập trong cuộc chiến, thời gian vội vàng, đảo mắt tháng tư. Kêu gọi tới giữ gốc nguyệt phiếu duy trì. Cảm tạ các vị thư hữu. Hết chương.